Chương 054, tuổi chó sổ linh vật, tựa hồ không có linh vật không thể quy tắc chiến đấu. Bạch Dạ cùng dâu trắng gật đầu thời điểm, trong công hội những người khác nhìn phía Bạch Dạ. Hội trưởng đại nhân tốt, không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp mặt rồi. Trước hết nhất cùng Bạch Dạ đáp lời chính là Dỗ Sĩ Mù Dạ Hê Tô, trong mọi người Hê Tô tỷ trừ là nhóm đầu tiên tiến vào công hội người, tự nhiên cũng là bình thường tương đối quen thuộc người một trong. Hê Tô tỷ một thân cách ăn mặc, hiển nhiên là trải qua gặp mặt về sau nghĩ sâu tính kỹ, cho người ta một loại thành thục nhà bên đại tỷ tỷ phong phạm, rất khó sẽ để cho người có được loại này bộc lộ ấm và khí chất Hê Tô tỷ, bản nhân sẽ là trong truyền thuyết thanh đồng cây thủ lĩnh, độc nhãn chi Hê Tô ửng. Hoàn toàn chính xác ta QNZ không nghĩ tới. Bạch Dạ cười một chút, nhẹ gật đầu, sau đó thân là cá ướp muối hắn mới bắt đầu ánh mắt chuyển hướng những người khác. Lão giả đây là đệ giản tạ eo vô bằng, nơi này chính là mới thế giới sao bề ngoài cho người ta tuổi già cơ trí thân sĩ đệ giản tạ eo vô bằng đánh giá một chút chung quanh, đứng tại bong tàu bên trên, một tay vịn quả trượng, mới ho nhẹ nói. Có thể nói, đệ giản tạ eo vô bằng phát biểu xong về sau. Hấp dẫn không ít cái khác công hội người lực chú ý không thể không nói, để giản style vô bằng ngay từ đầu ôm nghĩ tính toán những người khác đầu sát, luôn luôn có thể làm cho 25 người tràn ngập không hiểu thiện ý tỉ như, giờ phút này dịu gầm sánh mắt liền để giản style vô bằng nhịn không được khỏe miệng có quắp một chút. Bản vương vì dịu gầm. Dịu gầm không có đa số, nói đến dịu gầm trang phục đoán chừng là trong mọi người hấp dẫn nhất ánh mắt, dù sao thân hoàng kim giáp, tóc vàng, mắt đỏ. Lãnh ngạo bề ngoài, lại tăng thêm nội tâm là cái ngạo kiều, cho nên Dịu Games không cần mở miệng những người khác liền rất rõ ràng Dịu Games thân phận. Dù sao trong công hội QNZ tuyệt đối tìm không ra cái thứ hai như thế danh phủ kỳ thực Dịu Games. Morgana. Những người khác phía dưới theo sát lấy QNZ bắt đầu biểu lộ thân phận của mình, trong đó ý ánh mắt luôn luôn hữu ý vô ý tránh đi Bạch Dạ. Ta là Thano. Nói đến cái này thế giới cho ta thật một loại không tệ cảm thụ. Thả nổ tương đối trực tiếp, hắn nhắm mắt lại lặng lặng cảm thụ được phất qua thân thể gió nhẹ, ánh nắng, bốn phía, hết thảy, cuối cùng mở mắt ra nói. Mặt khác công hội trong mọi người, QNZ duy chỉ có thả nổ dáng người sánh vai tài năng cùng dâu trắng kia xa xa khoa trương lớn hơn người bình thường thân thể tỷ lệ. Đương nhiên, thiên bá cũng là cho dâu trắng cảm giác khí tức nguy hiểm nhất là nồng đậm tồn tại. Bạch Dạ. Đều biết hết à hả không đúng Bạch Dạ liếc nhìn một chút, phát hiện tựa hồ thiếu đi cái gì ta là lôi thần sổ cút cái này thời điểm, đột nhiên bị thanh âm đem sở hữu người lực chú ý hấp dẫn. Sau đó sở hữu người liếc nhìn chung quanh, cũng không có phát hiện cái gọi là lôi thần sổ vì phương Bắc thần vinh quang, là lôi thần sổ Bạch Dạ, cái kia, mọi người không cần tìm, kết nhất nhìn, khu khu. Nghe được cái này quen thuộc tiêu chuẩn máy mò cờ lời kịch. Bạch Dạ cuối cùng phát hiện thiếu đi mặt người một trong. Không, phải nói căn bản không phải người mọi người trải qua Bạch Dạ nhắc nhở, thuận ánh mắt nhìn, lẫn nhau rơi vào trầm mặc. Nói đến con hàng này là ai mọt gạ nạ lông mày nhảy một chút, chỉ gặp nàng ánh mắt chiếu tới, đây là một con tuổi chó rổ xì mù dạ hề tô. À, sẽ không, cái này chính là lôi thần sổ át sổ đầu tiên là kích động điểm một cái tuổi đầu chó. Sau đó không biết từ phía sau chỗ nào xuất ra một cái thẻ bài, trên đó viết một ít chữ 555.555, các người rốt cục phát hiện bản ông mọt gà nạ, ngạ, dịu games, đệ giản style vô bằng, nói như thế nào đây, nhà, đối với tạm thời còn không có nhìn qua biệt đội bá đạo phim. Hay là vốn cho rằng tuổi lôi thần là chơi ác ra bọn hắn, hiện tại tập thể biểu thị, con hàng này mẹ nó thế mà thật sự là một đầu tuổi chó đương nhiên. Khó chịu nhất không ai qua được lại bị bạo kích để giản style vô bằng. Nói như vậy, thân là kẻm thì hòn, hoàn toàn xứng đáng quân lâm thế giới ma vương mình thế mà bị một đầu tuổi chó đồng tình sao ta quên hắn không thể nói chuyện. Được rồi, làm cái linh vật đi. Bạch Dạ nhìn xem hiện tại xuất ra một cái lệ rơi đầy mặt, bảng hiệu tuổi chó sổ, cho hắn tìm một phần bản chất làm việc. Xen vào ngươi sẽ chỉ phát ra kia mấy câu, không ngại làm cái linh vật cũng không tệ sổ nghe vậy. Kinh ngạc một chút, sau đó lấy ra một tấm bảng hiệu biểu thị kháng nghị của mình. Hội trưởng đại đại linh vật là cái quỷ gì bản ông thế nhưng là lôi thần sô Bạch Dạ, nha, nói như thế nào đây, ai quy định linh vật liền không thể chiến đấu đâu sô, đưa bản ông minh bạch tạ ơn hội trưởng đại đại sô ngẩn ra một chút, sau đó lại lấy ra một tấm bảng hiệu biểu thị cảm tạ. Bạch Dạ, sau đó, Bạch Dạ ở những người khác nhịn không được đối cái này bị định nghĩa vì linh vật tuổi chót sổ cười thời điểm, Bạch Dạ phát hiện tựa hồ còn thiếu một người. Nói đến, trí trượng nữ thần đặc khu đâu Bạch Dạ, quét mắt một vòng, Bạch Dạ cái chán nhịn không được hiện hiện mấy cây hát tuyến, chỉ thấy ác khu cái này thủy chi nữ thần, vốn là một cái tại thế giới trái ác quỷ năng lực giả khắp nơi trên đất chạy thế giới vững vàng vương giả khắc tinh, kết quả bởi vì đối mặt băng hải tặc dâu trắng nhân số. Hiện tại trực tiếp tìm một cái góc giả thành manh tân run lầy bẫy. Em không thể không nói cái này không mặc ăn nữ thần vừa ra trận chính là để Bạch Dạ cảm giác bắt đầu xuất hiện họa phong tươi mát thoát tục cảm giác sao nha, ngươi nếu là sợ cũng đừng có theo tới. Bản nữ thần mới sẽ không, sợ ác quy bị Bạch Dạ bắt tới về sau. Một bên cường thế nói, nàng một bên cường thế, chôn ở Bạch Dạ sau lưng. Được rồi, so với ngươi có sợ hay không, hiện tại người đến đông đủ. Chúng ta liền bắt đầu thương nghị một chút như thế nào giải quyết kẻ xâm nhập kia đi. Ê Tô Tỉ, Diệu Games, Thano, Đệ Giản Style Vô Bằng, Morgana, Linh Vật Tuổi Chót Sổ, Trí Trướng Nữ Thần, lại tăng thêm chính Bạch Dạ cùng nguyên thế giới ạ sơ, lần này người triệt để đều riêng phần mi nhờ gặp mặt qua về sau. Như vậy Bạch Dạ dứt khoát QNZ không bút tích cái gì, trực tiếp cùng dâu trắng nói thẳng chủ đề.